Ngân Nhi lập tức hai mắt sáng lên, đưa tay liền đoạt lấy. Nhiều Hữu Đạo một phen ấn chặt, một tay khác chặn nàng ta, không cho nàng lấy. Đạo đạo, đói bụng, Ngân Nhi dáng vẻ rất ủy khuất, Nhiều Hữu Đạo gói kỹ bọc giấy, lại không đưa cho nàng ta, mà ném cho quản Phương Nhi, kéo lại Ngân Nhi muốn đi theo bọc giấy, cảnh cáo nói. Nghe lời, có đùi gà ăn, không nghe lời, không có đùi gà ăn, Ngân Nhi liên tục gật đầu, nghe lời, Nhiều Hữu Đạo, nàng đi cùng Hồng Nương, nghe lời nàng ấy, sau này không được nhắc tới ta với bất kỳ người nào, hiểu chưa? Đi theo huynh, Ngân Nhi bước về trước kéo ống tay áo hắn, lại quay đầu nhìn đùi gà trên tay của quản Phương Nhi, hiển nhiên là hai bên đều không nỡ bỏ. Quản Phương Nhi giờ khóc giờ cười, Nhiều Hữu Đạo nắm lấy tay của nàng, nghe rõ chưa, sau này không được nhắc tới ta với bất kỳ người nào, nếu không vĩnh viễn không có đùi gà ăn. Bộ dạng rất nghiêm khắc, tóm lại hắn vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng khiến cho Ngân Nhi hiểu rõ, cũng đã đáp ứng, đi theo quản Phương Nhi lên xe ngựa. Sau khi Ngân Nhi lên xe ngựa, nàng lấy được cái đùi gà thứ nhất, lập tức gặm cắn, trong miệng nhai nhai còn lẩm bẩm một câu. Đạo đạo, quản Phương Nhi lập tức hù dọa, đừng nhắc lại đạo đạo nữa, nếu không sau này không có đùi gà ăn. Ngân Nhi đột nhiên trừng mắt thụ nhãn nhìn chằm chằm nàng ta, một bộ dáng lão nương rất tức giận. So với lời đe dọa của Nhiêu Hữu Đạo có hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thần tình của quản Phương Nhi khựng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiểu được chọc giận vị này sẽ là hậu quả gì. Người ta còn chưa đưa về trong thành, liền chơi đùa xảy ra chuyện, không làm được còn phải ném cả mạng mình vào. Dưới cái nhìn phẫn nộ của Ngân Nhi, quản Phương Nhi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười vui, phản ứng cũng nhanh nhẹn, móc ra một cái đùi gà trong túi giấy dầu, quơ qua quơ lại. Ngân Nhi lập tức xuất thủ, đoạt lấy, đùi gà tới tay, sẽ không so đo với nàng ta nữa, tay trái một đùi gà, tay phải một đùi gà, đáng thỏa mãn, tha thứ cho nàng ta, lại tiếp tục nhai nhòm nhòm. Nhưng quản Phương Nhi vẫn phải nhắc nhở, Ngân Nhi, đạo đạo nói, nàng đừng nhắc tới hắn nữa, hắn không vui, hắn sau này không cho nàng đùi gà ăn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao quản Phương Nhi cũng không bày tỏ đó là ý của mình, toàn bộ đẩy tới trên người Nhiêu Hữu Đạo. Ngân Nhi quay đầu, nhìn nàng ta, lại nhìn một chút đùi gà trong tay, lộ ra bộ dạng rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cắn mạnh một cái, lặp lại, giọng nói hàm hồ. Đạo đạo tức giận, không được nhắc tới đạo đạo, quản Phương Nhi lập tức như chút được gánh nặng, vui vẻ ra mặt nói. Không sai không sai, không đề cập nữa, cô cười xong. Lại một mặt sầu lo, chỉ bằng bộ não tàn này, có thể bảo đảm không nói lỡ miệng sao? Chẳng qua là cũng may cái tên thăm ăn này không dễ dàng nói ra lời nói gì trọn vẹn. Cổ đạo trời chiều, xe ngựa vào thành, đến vương phủ. Chiếc xe không trực tiếp đi vào chỗ ngủ của vương phủ, mà đi vào giữa hai viện bên cạnh vương phủ, cũng là con đường mà những học trò của Thương Thục Thanh xuôi ngược đi học. Thương Thục Thanh đã chờ trên đường bên ngoài học đường, bồi hồi chờ đợi. Nàng nghe nói Ngân Nhi biến mất rất lâu đã trở lại, cũng rất chờ mong, vì thế cố ý cho các học trò ra về sớm hơn. Cách chương